phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, đệ 500 trang. Chưa tưởng Đan Vân lại đỡ lấy nàng cánh tay nói: "Đừng xúc động, người này một chút cũng không hoảng hốt bộ dáng. Nói không chừng bất an hảo tâm, Tây Vũ không nghĩ lý các nàng." Lập tức hướng phía trước cất bước. Hắn chắc chắn chính mình không thể bị công kích lần thứ hai, cho nên biểu hiện đến phá lệ không có sợ hãi. Lục Yến ở hắn phía sau nhỏ giọng sốt ruột: "Này Đại Lâu Mê Cung quá phức tạp, chúng ta rất khó lại tìm được người khác. Không bằng đánh cuộc một keo chính là hắn nếu không người nắm giữ cố ý tàng đến không hảo tìm địa phương, chẳng sợ đoán được thân phận, cũng không thấy được người nột." Đan Vân lắc đầu: "Tạm thời đừng nóng nảy, Tây Vũ thính lực đương nhiên không có hạt tía Tô Ngạn như vậy kinh người, nhưng cũng không yếu." Hắn vì Đan Vân khác thường bình tĩnh mà khẽ nhíu mày, lại hạ quyết tâm đi trước đỉnh tầng Tiêu Trạch Vũ phòng lại nói: "Nếu nói ai là này tòa cyber công ty Đại Lâu Thật Vương Tử, kia đương nhiên là A Vũ không có lầm, cho nên hắn phòng tuyệt đối có dấu bổn cục mấu chốt chi vật. Nếu không Lâm Ngọc Trạch hao hết tâm tư gian lận an bài đem không hề ý nghĩa, sao bởi vì trong đầu con rõ ràng nhớ kỹ kiến trúc cấu tạo. Hơn nữa nhân tránh được thần bí hắc ảnh tập kích mà thu hoạch đến tạm thời an toàn bắp." Tây Vũ một mình sơ soạn thang máy quy luật. Chiều thượng hành tiến tốc độ là thực mau, nhưng liền ở hắn dự tính đến là lúc, lại ngoài ý muốn tao ngộ một cái khác thiện sấm mê cung cao thủ từ thỏ. Tây Vũ bản năng dựa vào góc tường giấu kín, không muốn bị nàng phát hiện tung tích, tuy rằng như vậy quá mức hiện thực, nhưng so với La Hy các bằng hữu, đương nhiên vẫn là La Hy càng quan trọng. Từ thỏ chính mang theo Bạch sốt ruột vội vàng mà lên đường, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi đã tới nơi này, hẳn là đi bên trái thang máy đi. Chúng ta đến ở kết thúc trước đuổi tới tầng cao nhất mới được." Bạch Khởi bị điểm thương, đỡ thấm huyết cánh tay đi theo nàng mặt sau. "Tìm được đỉnh tầng là có thể tìm được vương tử sao? Ta hoài nghi vương tử có khả năng là Mặc Một hoặc là Đan Vân." Từ thỏ: "Lầu một theo dõi dùng một lần liền không thể lại dùng. Tưởng dựa vận khí tìm được riêng người quả thực thiên phương dạ đàm. Người tin tưởng ta nữ tính trực giác được không? Cảm thấy đỉnh tầng nhất định cất giấu quan trọng tin tức. Đừng quên đây chính là cái lấy một tầng làm khởi điểm mê cung A." Bạch Khởi thỏa hiệp: "Hảo đi, người nói được có đạo lý." Tây Vũ nín thở chờ bọn họ đi xa, mới hơi hơi phun ra khẩu khí tới, nghe kia hai người nói chuyện, hẳn là bọn họ cũng đã đoán ra đáp án. Nếu không chảo gần một chút, sẽ bị từ thỏ nhanh chân đến trước sao? Lại hoặc là nói, từ thỏ thái độ như vậy chắc chắn là bởi vì nàng mới là người nắm giữ. Nhưng Bạch Khởi mất đi khế ước, đã không thể bị phóng thủy a. Tây Vũ chính cân nhắc, an tĩnh hảo một thời gian quảng bá lại vang lên: "Thật đáng tiếc. Chủ bá Mặc Một bị đuổi đi hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới mở ra thời gian. Còn thừa 1 giờ 40 phút tức đã tới kết thúc. Có thể nào không cung cấp phúc lợi đâu?" "Phúc lợi? Chẳng lẽ phải công bố người nắm giữ thân phận sao?" Tây Vũ ngẩng đầu chờ đợi, quảng bá mang theo ý cười tiếp tục: "Tin tưởng các vị tuyển thủ đã mệt mỏi ở mê cung chung lên đường. Muốn tìm được riêng đối tượng càng là người si nói mộng, nhưng may mắn bắt được bổn vị diện người nắm giữ phương thức thập phần đặc thù, kế tiếp thời gian nội, người nắm giữ mất đi thanh trừ năng lực, sở hữu tuyển thủ đem ở cuối cùng 10 phút với khởi điểm tự động tập hợp, đến lúc đó thỉnh các vị tuyển thủ mang theo ở cao ốc nội chọn lựa ra giống nhau muốn mang đi đồ vật, cũng đem như vậy đồ vật giao cho ngươi cảm nhận chung người nắm giữ, nói ra ngươi tâm nguyện. Nếu đối tượng cùng nguyện vọng đều ở giữa người nắm giữ lòng kẻ dưới này, người đó là cuối cùng người thắng, thú vị sao? Cho nên ai mới là cuối cùng cái kia người may mắn đâu?" Làm chúng ta rửa mắt mong chờ, Tây Vũ tỉ mỉ mà nghe xong tân công bố quy tắc, tự nhiên càng thêm chắc chắn đây là mỹ nữ cùng dã thú thế giới. Hắn mơ hồ nhớ rõ ở chuyện xưa, dã thú liền sẽ cho phép xâm nhập giả mang đi tùy ý giống nhau thích đồ vật, mà dã thú muốn nghe đến tố cầu, tự nhiên là, cho nên, như vậy đồ vật là cái gì đâu? Quả thực quá đơn giản, đã biết đáp án Tây Vũ giống cái tức cảm thấy thẹn lại nóng lòng tưởng được. Đến thành tích hư tiểu hai tử, hắn nhíu nhíu mày, không còn có nửa phần do dự. Lập tức chiều chính mình phán đoán phương hướng bước ra nện bước, sau tầng cao nhất hành lang an tĩnh mà sạch sẽ, trước mặt từng thuộc về Tiêu Trạch Vũ phòng. Điện tử môn hơi hơi hờ khép mở ra, rốt cuộc đuổi tới nơi này Tây Vũ có loại dường như đã có mấy đời. Chua xót, nhưng hắn không thể biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Chỉ phải hút hạ cái mũi, ra vẻ bình tĩnh mà đẩy ra môn. Quả nhiên, huyền quan bình hoa chỗ cắm một đóa hoa hồng, đây là Tây Vũ đã từng sinh hoạt thói quen, hắn duỗi tay. Liền đem hoa chi rút ra, tiểu tâm địa tạng ở trong quần áo. Đồng thời nhìn đến bình hoa phía dưới đè nặng Trương Tiện Lợi dán, thế nhưng là thông quan nhắc nhở. Cứ việc ta sở ý nghĩa hết thảy như thế khủng bố, nhưng ngươi vẫn là hẳn là một lời nói một gói vàng. Tin tưởng xấu xí túi ra dưới, vẫn có ngươi lúc ban đầu rất tin tốt đẹp, này hẳn là dã thú đối chuyện xưa cô nương lời nói đi. Nhưng Tây Vũ nghĩ đến vết thương đầy người, phá hủy dung mạo A Vũ, nghĩ đến chính mình trước mặt núi đao biển lửa, vẫn là rất khó bảo trì bình tĩnh, hắn đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Trong lúc lơ đãng, liền đã hốc mắt ửng đỏ, chương 200 này hết thảy đều là Lâm Ngọc Trạch an bài, nam nhân kia bởi vì cá nhân đủ loại kiên trì. Thế tất nếu muốn biện pháp đem Tiêu Trạch Vũ từ cái này không có khả năng chạy thoát nhà giam cứu ra đi, cho nên mới sẽ an bài Tây Vũ cái này nhất thích hợp giúp đỡ. Mới có thể không thèm để ý những người khác tạo người công bằng cùng chết sống. Có lẽ hắn mới là từ đầu tới đuôi đều tại hạ cờ người thao túng, Tây Vũ dùng sức nắm chặt kia trương tấm các, biết đây đúng là Lâm Ngọc Trạch đã sớm chuẩn bị tốt nhắc nhở cùng khuyên bảo, kỳ thật Lâm Ngọc Trạch cũng sợ Tây Vũ sẽ bỗng nhiên xúc động, vi phạm phía trước hứa hẹn đi. Hơn nữa, đại khái suất tới nói, La Hy trốn đi kế hoạch cùng với Tây Vũ đối La Hy vô hạn tín nhiệm, cũng ứng đều ở Lâm Tổng tính kế trong vòng. Cho nên có lẽ cùng với lỗ mãng mạo hiểm, không bằng nghe theo an bài, nhưng Lâm Ngọc Trạch rốt cuộc không phải Tây Vũ người nào. Có thể tả hữu Tây Vũ, cũng không phải hắn. Hết chương.